tiên trà quan ký sự. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Dĩnh quê nhà tại Tây Thạch trấn Thạch Hậu thôn, nói là thôn trấn nhưng bây giờ đã không có cây ruộng, khắp nơi là thạch tài gia công xưởng, từ làng đi về trấn khô con đường đều bị vãng lai đại xe chở hàng ép tới loang loang lổ lổ. Đường cái rách nát lại một đường xóc này, liền lại đang sửa đường, đường hai chiều nay lại biến thành đường một chiều, liền ở tình huống như vậy, thỉnh thoảng còn có vênh váo rầm rầm xe tải lớn từ bên người rong ruổi mà qua, phi thường mạo hiểm. Cát bụi đến nỗi bay vào mặt, Hà Thanh kéo lên xe cửa sổ, ô buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chưa bao giờ thấy địa phương có giao thông như thế hỗn loạn. Cũng may Kha Sư Thành kỹ thuật lái xe rất tốt, tại dòng xe cộ bên trong mà thành thạo điêu luyện. Lâm Tư Dĩnh lái xe màu đỏ vốn nên ở phía trước dẫn đường, nhưng nàng lái rất chậm, ngược lại Kha Sư Thành thỉnh thoảng muốn dừng lại chờ nàng. Không biết hắn là đãi cô gái này đặc biệt kiên trì vẫn là hắn vốn là một vị nam tử có lễ phép, phong độ. Hà Thanh tại đến Tây Thạch trấn trước từ Lâm Tư Dĩnh cùng Kha Sư Thành nói chuyện bên trong biết đến, hai người là cấp 3 đồng học. Theo Lâm Tư Dĩnh nói, năm đó trường học phụ cận có mảnh rừng ma quái, rất nhiều đồng học thấy ma. Sau đó Kha Sư Thành đi coi và chỉ ra chôn xác đất đai điểm, hiệp trợ phá án và bắt ra một năm xưa vụ án, gây nên chuyện quá náo động. Kha Sư Thành tại trong đám bạn học một bên rất nổi danh, rất nhiều đồng học biết đến Kha Sư Thành năng lực. Lúc này, ngồi trên xe Hà Thanh còn đang suy nghĩ, tại trong đạo quan, cậu là làm sao sẽ hỏi bọn họ. Ta có thể đi theo không? Nếu như bị bọn họ uy một miệng thức ăn cho chó, cậy nhất định sẽ lúng túng, sau đó sẽ khó giải thích được mà khổ sở. Bất quá, khoảng cách lên xe đến bây giờ đã có nửa giờ, có hối hận cũng vô dụng. Hoàng hôn, hồng xe quẹo vào một chỗ thôn môn, Kha Sư Thành cũng vừa đuổi tới. Xe qua thôn môn, Hà Thanh nhìn thấy đi vào thôn đền thờ thượng viết. Thạch Hậu, đường làng rất rộng rãi, bất quá so với bên ngoài đường cái càng rách nát hơn, vài chiếc xe hàng lớn ở trong thôn qua lại, ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thạch tài gia công xưởng. Nơi này có mỏ đá sao? Hà Thanh trong đại học có vị đồng học là người Tây Thạch trấn, tựa hồ nghe hắn nói qua là một địa phương sinh sản thạch tài. Có, đều bị che lấp. Một chiếc xe hàng lớn mang theo mấy tấn đá tảng từ bên người lái qua, Hà Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cục đá lớn như vậy. Nhưng là thật nhiều xe đá chở hàng A, thạch tài từ bên ngoài vận đến gia công, trong thôn có không ít thạch tài gia công xưởng. Kha Sư Thành có hỏi có đáp, hắn đối Hà Thanh kỳ thực cũng rất có kiên trì. Tây Thạch Trấn là địa phương tương đối có tiếng, hơn 10 năm trước địa phương mỏ đá còn không có bị phong, thôn dân dựa vào bán thạch tài thu được khoản, tương đương giàu có. Thạch Hậu đầu thôn nhà dân, kiến trúc đến khí thế, đều là cao lầu đại viện, nhưng đáng tiếc lừa gạt đầy bụi đá bụi, hoa cỏ cây cối đại thể chết héo. Người có tiền rời khỏi làng, lưu lại trong thôn cư người ở, hoặc là người nghèo, hoặc là hoài cựu lão nhân. Lâm Tư Dĩnh xe đứng ở trước một căn nhà 3 tầng phòng đá tử. Đống phòng ở này có đại viện, sân đắp một cái bố lều, có thật nhiều người tại lều bên trong bận rộn. Lúc này sắp trời tối tăm, lều đèn đuốc sáng choang, bóng người tầng tầng. Đây chính là Lâm Tư Dĩnh tổ phụ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh xuống xe, Lâm Tư Dĩnh lại đây chiêu đãi. Dẫn hai người vào nhà, bởi vì chính là đàn làm tang sự nờ rần Lâm gia, trong phòng ngoài phòng đều là người, lui tới đều rất vội vàng. Ngược lại không ai chú ý hai người xa lạ xông tới. Ở nông thôn tập tục lão nhân sắp qua đời trước, muốn nhấc đến thính một bên, dùng hai cái ghế dài hợp lại tấm gỗ làm giường, nhượng lão nhân nằm ở cấp trên. Lúc này muốn vội vã cấp lão nhân xuyên áo thọ, nếu như lão nhân tại mặc vào áo thọ trước tắt thở, như vậy hắn đến cõi âm, này đó quần áo liền không lấy được. Đều là mê tín thuyết pháp, chính trực khốc trời nóng khí. Lâm gia gia thi thể không có đặt ở trên tấm gỗ mà là chứa ở đặc chế trong quan tài băng. Người nhà họ Lâm tại chủ tịch bố trí linh đường, tại băng quan tài phía dưới điểm trúc, ngày đêm đều có người thân canh giữ ở trúc trước thiêu giấy thép vàng giấy, đây cũng là cấp người chết ra đi tiền. Lâm Tư Dĩnh vào nhà, liền bị mẫu thân kéo vào khẽ nói hỏi nàng làm sao dẫn theo hai người ngoài đến. Lâm Tư Dĩnh cùng mẫu thân nói rõ nguyên do, Lâm mẫu tựa hồ không phản đối, cũng không nói cái gì nữa. Lâm Tư Dĩnh đến thính trước cùng vị chuyên phụ trách thiêu giấy thép vàng giấy đại bá trò chuyện, đại bá quay đầu lại xem mắt Kha Sư Thành, liền xoay người, không lại phản ứng cái gì nữa. Hà Thanh lưu ý vị đại bá bộ dạng này, là vị mập mạp nam nhân trung niên, hắn một mặt vô cùng uể oải. Kha Sư Thành nhưng là nhìn quét qua người linh đường cùng đến ra vào linh đường, tạm thời không nhìn ra có gì thường gì. Vừa bước vào Lâm Trạch thời điểm, Kha Sư Thành liền phát hiện Lâm Trạch phong thủy không tồi. Nhà bếp cửa phòng ngủ cửa sổ bố trí đều có chú trọng, người nhà họ Lâm hiển nhiên là tương đối coi trọng phong thủy. Sư Thành, có nhìn thấy cái gì không đúng địa phương không? Lâm Tư Dĩnh nhỏ giọng hỏi Kha Sư Thành, nàng biết đến Kha Sư Thành năng lực. Sơ chung thời điểm, từng có một việc, nhượng đồng học đều rất sợ Kha Sư Thành, thế nhưng nàng không sợ, cảm thấy được Kha Sư Thành rất lợi hại lại không phải người bình thường. Như vậy bố cục, phải có sân sau. Kha Sư Thành nói nhỏ, hắn muốn tới sân sau nhìn. Lâm Tư Dĩnh gật đầu, dẫn Kha Sư Thành từ cửa hông đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, Lâm Trạch sân sau cũng rất náo nhiệt, ngoại trừ người lớn đang hóng gió, còn có 4, 5 đứa nhỏ đang chơi đùa. Này hai đứa là thân thích của ta, mấy đứa khác ha là nhà hàng xóm. Tứ hài tử tại hậu viện truy đuổi, tuổi thoạt nhìn, lớn cũng có 11-12 tuổi, nhỏ thì có 6-7 tuổi. Kỳ thực còn có một cái hài tử, núp ở phía sau viện một khỏa long nhãn dưới tảng cây, Hà Thanh thấy nàng. Không qua đi viện ánh đèn chiếu không tới long nhãn cây, Hà Thanh không thấy rõ tướng mạo của nàng. Hà Thanh muốn tiến lên kiểm tra là dạng gì hài tử lập trang bị Kha Sư Thành thân thủ ngăn lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới ánh trăng Lâm Trạch sân sau, có hai viên long nhãn cây mà long nhãn phía sau cây đầu, càng là một vũng nước ao. Sân sau đầm nước cái gì thời điểm lấp bằng, chính tại Hà Thanh tâm lý. Ồ, một tiếng, phát hiện còn có một đầm nước, Kha Sư Thành đã kinh tại hỏi Lâm Tư Dĩnh liên quan với đầm nước sự. Lâm Tư Dĩnh lộ ra mê hoặc biểu tình, lúng ta lúng túng nói. Thật giống thật sự có một đầm nước, khi còn bé tựa hồ từng nhìn thấy. Nàng lời nói vừa ra, lập tức kích động nói. Sư Thành, làm sao ngươi biết có đầm nước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hoảng loạn, Kha Sư Thành ngữ khí bình thản, hắn không cảm nhận được tà ác khí tức, tuy rằng đứa bé tại long nhãn dưới tàng cây không tầm thường. Lâm Tư Dĩnh trấn tĩnh lại, nàng tìm Kha Sư Thành không cũng là bởi vì Kha Sư Thành có phương diện này năng lực, bất quá có lúc ngẫm lại, người này thực sự là đáng sợ. Cặp mắt hắn sáng ngời như sao, đến cùng là nhìn thấy gì đây? Trước viện viện sau, lầu một phòng chính đều nhìn qua Lâm Tư Dĩnh dẫn Kha Sư Thành cùng Hà Thanh thượng lầu 2. Lầu 2 ngồi một nhóm sứt mẻ hạt dưa chuyện phiếm họ hàng xa cận, nhìn thấy Lâm Tư Dĩnh mang theo hai vị tuổi trẻ nam tử tới, đều mang theo ánh mắt tò mò. Lâm Tư Dĩnh không để ý bọn họ lời ra tiếng vào, mang theo hai người đem lầu 2 cùng lầu 3 đều nhìn. Lâm Tư Dĩnh kỳ thực cũng không rõ ràng, muốn Kha Sư Thành tìm tới cái gì, hoặc là cho nàng ra sao đáp án. Cấp 3 thời điểm, Kha Sư Thành từng dùng rất thần kỳ thủ pháp, cứu một vị đồng học, hắn có năng lực đặc biệt, đều nói hắn có thể cùng quỷ hồn câu thông đây. Màn đêm thăm thẳm, đến giúp đỡ cùng tham gia trò vui đám người đại thể về nhà, Lâm Trạch lúc này mới trống vắng lên. Bận rộn một ngày Lâm gia trực hệ các thân thích, ngồi ở phòng ăn bên trong chuyện phiếm, hồi ức quá cố giả khi còn sống sự tình. Kha Sư Thành đứng ở phòng ăn dưới cửa sổ, giống như tại xem bóng đêm, liền như là đang tâm tư cái gì. Hà Thanh làm bạn tại Kha Sư Thành bên người, cậu ngồi ở trên ghế trong hành lang, nhìn sân tịch liêu. Bố lều hạ bóng người tàn đi, bát tô củi lửa cũng đã tắt. Chỉ có hai vị phụ nhân tại bên cạnh giếng rửa chén, màu da cam đèn đánh vào mặt của các nàng bàng thượng, làm cho hai người nụ cười thoạt nhìn có chút quỷ dị. Kha đạo trưởng, ngươi là làm thế nào thấy được đầm nước bị chôn? Hà Thanh còn đang suy nghĩ sân sau đầm nước, tuy rằng cậu thường ngày sẽ thấy đủ loại không thích hợp lắm đồ vật. Nhưng cậu thường xuyên nhận biết không ra thật giả. Không nghe phía sau trả lời, Hà Thanh quay đầu lại phát hiện đã sớm không thấy thân ảnh Kha đạo trưởng. Không chỉ không có Kha đạo trưởng thân ảnh, liền ngay cả phòng ăn bên trong tiếng nói đều biến mất. Hà Thanh đứng lên, hướng phòng chính linh đường thăm viếng, chỉ thấy được Lâm Tư Dĩnh đại bá quỳ gối bạch trúc hạ thiêu đốt giấy thép vàng giấy, trong chính sảnh lại không có những người khác. Này vị trung niên tạ ơn đỉnh nam tử, để cho Hà Thanh một bóng lưng màu trắng phập phù. Hà Thanh quay đầu lại, phát hiện bên cạnh giếng rửa chén hai vị phụ nhân cũng không thấy, trong sân trống rỗng, gió đêm hiu quạnh. Hà Thanh đi xuống thềm đá, muốn từ gian nhà một bên vòng tới sân sau, cậu cảm thấy được Kha Sư Thành có thể là đi sân sau. Cậy lẻ loi một người đi tới, buồn bực nhớ tới lúc trước tòa nhà hoàn rất náo nhiệt, làm sao hiện tại một tiếng người cũng không có. Đi tới, cậu phát hiện mình hồi đến cửa viện, ồ, nếu là cậu nhiễu một vòng, nhiễu hồi tại chỗ nói. Cậu cần phải trải qua quá hậu viện, nhưng là cậu không ý thức được mình có từ hậu viện đi qua a. Cửa viện phong đặc biệt lớn, Hà Thanh mặc ao thun ngắn tay lạnh đến mức run rẩy. Hà Thanh khoanh tay muốn mau trở về nhà đi thôi, Kha đạo trưởng không có suy nghĩ, cư nhiên đem cậu phơi ở một bên. Nghĩ như vậy, Hà Thanh quay người muốn trở về nhà, cũng liền tại lúc này, cậu nhìn thấy cửa viện hạ đứng một vị trụ trưởng lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh vốn tưởng rằng là khách nhân Lâm Trạch đêm về, đầu tiên nhìn không cảm thấy được kỳ quái, nhìn lần thứ hai mới phát hiện không đúng. Lão nhân vây quanh khăn quàng cổ, xuyên thu đông áo khoác. Hà Thanh lúc này đã tiếp cận lão nhân, cậu phát hiện tay nải thượng phong sư ra quải sức tại hiện ra quang, cậu nghĩ sẽ không là nhìn thấy thứ đó đi. Không đợi Hà Thanh trốn tránh, lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi Hà Thanh. Thiếu niên gia, tiểu tử, ngươi tại nhà ta làm gì? Hà Thanh không biết có nên hay không trả lời, nghe lão nhân ngữ khi ôn hòa, khả năng không là quỷ hồn xấu gì đó, Hà Thanh nói. Ta và bằng hữu đồng thời lại đây, lão nhân gia, muộn như vậy, ngài ở đây làm cái gì đấy? Lão nhân nheo mắt lại nói cười. Ta đang đợi người đây, nếu là còn chưa tới coi như xong. Hà Thanh còn muốn hỏi hắn đang chờ người nào, đột nhiên một trận gió lạnh thổi lên, bụi nhào mặt, chờ Hà Thanh mở mắt lần nữa, trước mắt cái nào còn có cái gì thân ảnh của lão nhân. Đi rồi sao, Hà Thanh nghĩ, không biết hắn có phải là Lâm Tư Dĩnh ra ra. Phải đem việc này cùng Kha Sư Thành nói, Hà Thanh leo lên thềm đá, lập tức nghe đến phòng ăn bên trong châm trà chuyện phiếm âm thanh, cậu liền quay đầu lại, phát hiện bên cạnh giếng hai vị kia rửa chén lão phụ nhân cũng vẫn còn ở đó. Ngạch, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hà Thanh không có quá suy nghĩ nhiều, đi vào phòng chính, cậu nhìn thấy Kha Sư Thành ôm ngực quay lưng về phía cậu, chăm chú nhìn Linh Đường. Lâm Tư Dĩnh đại bá cùng bá mẫu nói, cũng là kỳ quái, liền thiêu không được nữa. Lâm Tư Dĩnh tại phòng chính cùng 4, 5 vị nữ quyến chế gia tấn dùng vải trắng, nàng nghe đến đại bá nói, đứng lên hướng Kha Sư Thành đi tới. Kha Sư Thành đem ngón tay trỏ đặt ở bên môi, làm động tác suỵt. Lâm Tư Dĩnh không nói gì, nàng sợ hãi trợn tròn đôi mắt nhìn Kha Sư Thành, liền nhìn về Linh Đường. Cách chương.